Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, chương 160, chém yêu nơi hỗn loạn. Phượng Bạch Thanh 67 tầng. So với năm đó Dương Diệt Thiên lợi hại mấy phần. Trước tấm bia đá, các thú nhân tộc thám tử kinh ngạc thốt lên. Dựa theo này xuống, Phượng Bạch Thanh nếu có đầy đủ thời gian, leo lên hơn 70 tầng khả năng vẫn là rất lớn. Cũng coi như là không uổng công đương đại thiên kiêu danh tiếng. Cái kia Lôi Minh có điều 62 tầng. So sánh với đó, Lôi Minh chênh lệch Phượng Bạch Thanh không ít. Cố nhiên có Lôi Minh sau đăng vào luyện yêu tháp duyên cớ. Nhưng là có Lôi Minh so với không được Phượng Bạch Thanh thiên tài thành phần. Cuồng ngạo ngao nghiễm trí. Xem ra càng xui xẻo. Ở tại 59 tầng một ngày cũng không động. Không có bị đá ra. Đều coi như hắn bản lĩnh. Nhìn hắn lúc trước cuồng ngạo. Hiện tại Phong Lan vực xuất hiện một Lý Mục sau khi này quần thú nhân tộc cũng lại không lọt mắt ngao nghiễm trí. Chủ yếu là ngao nghiễm trí ra trận quá cuồng vọng. Khuất Diệt, ngươi làm sao còn đang nơi này? Mau nhanh hồi tộc đi. Các ngươi tộc cùng báo nhân tộc đánh nhau. Xa xa truyền đến một đạo hô hoán. Bá tương đương trước tấm bia đá hết thảy thú nhân tộc dồn dập quay đầu lại. Tại sao a? Khuất Diệt một mặt mộng bức. Bọn họ tộc cùng báo nhân tộc vẫn là nước giếng không phạm nước sông. Còn không phải các ngươi tộc lão hoài nghi Lý Mục ở báo nhân tộc. Báo nhân tộc hoài nghi Lý Mục ở các ngươi trong tộc. Song phương cãi vã sau khi. Nhất định phải kêu to từng người bắt lấy nhân tộc. Sau đó liền đánh nhau. Khuất Diệt kỳ quái nói. Không đến nỗi đi. Cãi vã mà thôi. Song phương tộc lão cũng sẽ không như thế không hiểu chuyện. Bởi vì một điểm cãi vã đem hai tộc kéo vào trong chiến tranh. Không phải. Trao đổi nhân tộc sau khi. Song phương cũng không ở đối phương bắt lấy trong nhân tộc tìm tới Lý Mục. Liền cũng hoài nghi đối phương đem chân chính Lý Mục ẩn đi. Sau đó liền động thủ. Ạch, này, Khuất Diệt ngây ngẩn cả người. Tộc lão chúng làm sao sẽ nghĩ như vậy? Lý Mục không hề hai trong tộc. Rất có thể ở tại hắn bộ tộc bên trong a. Khuất Diệt nhanh chóng hướng bộ tộc bên trong trở về. Đồng thời, trước tấm bia đá mấy cái báo nhân tộc cũng rời đi bia đá chạy vội trở lại. Trên bia đá, Phượng Bạch Thanh tên lấp lóe một hồi. Sau đó tựu ra hiện tại 68 tầng trên. Ngay sau đó Phượng Bạch Thanh tên biến mất rồi. Trước tấm bia đá mọi người còn đang bị hai tộc tranh đấu chuyện tình chấn động không nhẹ. Căn bản cũng không có chú ý tới trên bia đá biến hóa. Chờ phản ứng lại, Phượng Bạch Thanh tên không ở trên bia đá rồi. Phượng Bạch Thanh bị đá ra rồi hả? Hắn đến cùng leo lên 68 không có. Các ngươi có người nhìn thấy không? Một đám thú nhân hoang mang. Luyện yêu tháp ở ngoài hơn 30 dặm địa phương. Phượng Bạch Thanh bóng người đột ngột xuất hiện. Quay đầu lại nhìn chằm chằm luyện yêu tháp phương hướng. Khóe miệng co giật. Chết tiệt. Mắng một câu. Đều do hắn nóng lòng. Đến trước. Hắn đã đem tâm thái điều chỉnh đến tốt nhất. Không nghĩ tới sẽ gặp phải kẻ loài người kia Lý Mục. Trên có như vậy một tòa núi lớn đè lên. Tâm tình lập tức thay đổi hỏng bét. Hắn tới nơi này, chính là muốn ép một chút đường đại thiên kiêu. Kết quả gặp phải càng người mạnh. Mắt thấy không lấy được trong lòng mình chờ mong mục tiêu. Tâm thái có thể tốt đến đi đâu? Tâm thái băng đích tình huống dưới. Có thể bò lên trên 68 tầng. Cũng không sai rồi. Vốn là có thể 69 tầng, thậm chí 70 tầng. Phượng Bạch Thanh mặt đen thành đáy nồi, đều là thật là chết Lý Mục. Thần thức quét một hồi bia đá, nhìn chằm chằm Lý Mục tên nhìn một lát, 78 tầng, đệ tam danh, thực sự là lợi hại. Mặt trên truyền thừa cũng không thể cho một nhân tộc đoạt đi rồi. Phượng Bạch Thanh ánh mắt lạnh, lùng nghiêm nghị lên, thần thức quét về phía chém yêu nơi các nơi. Tiếp theo chân mày cau lại, Lý Mục còn chưa tìm tới, lại phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Những này thú nhân gia tộc bắt nhiều người như vậy tộc làm gì? Nghi hoặc rất nhanh sẽ giải khai. Phượng Bạch Thanh cũng là nhiên, tất cả đều chạy này Lý Mục mà đi. Thú nhân tộc cũng là thông minh, Biết Lý Mục người như thế một khi rời đi chém yêu nơi. Như giao long vào biển rộng. Muốn lại tìm cũng là khó khăn. Chém yêu nơi không lớn. Càng dễ dàng tìm tới Lý Mục. Trước đem người này khống chế lại. Hoặc là tra hỏi ra thu hoạch. Chém yêu nơi bên trong. Ngoại trừ số ít cho là mình không thể khống chế lại Lý Mục. Mỗi một cái đều muốn đồng nhất sự kiện. Hai ngày sau, Lôi Minh cùng Ngao Nghiễm Chí cũng bị đá đi ra. Nhìn mình leo lên tháp tầng. Nhìn lại một chút Lý Mục kết quả. Ngao Nghiễm Chí giận dữ hét. Này Lý Mục đáng chết. Chúng ta yêu tộc truyền thừa. Không thể cứ như vậy làm mất đi. Hai yêu cũng đưa mắt nhìn chằm chằm Lý Mục. Nửa ngày sau, toàn bộ chém yêu nơi hỗn loạn lên. Rất nhiều đã bắt được nhân tộc. Không hiểu ra sao bắt đầu thất lạc. Tên khốn kiếp nào lại lén người của chúng ta. Mỗ thú nhân tộc bên trong. Truyền đến tiếng gào. Lén người. Chém yêu nơi mỗ trong góc. Lý Mục đem lần này đánh dấu thưởng thu dọn một phen sau khi. Đem mình không dùng được. Không cần gì đó bày ra ở tứ nữ trước mặt. Các ngươi lần này tiến vào luyện yêu tháp bên trong có thể có hiểu ra. An ủi nhiều ngày. Mấy cái nữ hài cảm xúc từ từ khôi phục ôn hòa. Chờ mấy cái nữ hài bình thường sau. Lý Mục thì lại trợ giúp mấy cái thu dọn luyện yêu tháp bên trong đoạt được. Phu quân, ta cảm giác quá ngu ngốc. Bò đến 10 tầng liền gặp phải yêu nhân thật lợi hại. Cùng đối phương trong chiến đấu có thể có. Thu hoạch, Lý Mục bất đắc dĩ nói. Luyện yêu tháp 10 vị trí đầu tầng bên trong đối thủ. Đối với thí luyện người tới nói đều là khá là tầm thường. Mấy nữ được công pháp của hắn, cũng không kém tầm thường. Thêm vào chân khí dồi dào tự nhiên là điều chắc chắn. 10 tầng lên phía trên, luyện yêu tháp bên trong độ khó chỉ là hơi hơi tăng trưởng một điểm. Ôi, mấy cái nữ hài vẫn là kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Bình thường chỉ có mấy người các nàng đối luyện, căn bổn không có trải qua chân chính quyết tử đấu tranh. Ừ, chúng ta suýt chút nữa đều bị hù chết. Phu quân, ta sau đó có thể hay không lại đi nơi như thế này? Từ Phương làm nũng nói. Không thể. Lý Mục bất đắc dĩ thở dài. Tại sao? Thật là đáng sợ. Thế giới này cứ như vậy tàn khốc. Ở luyện yêu tháp bên trong các ngươi gặp phải liền phía thế giới này một phần vạn đáng sợ không tới. Cũng không đủ thực lực. Là căn bản không tiếp tục sinh tồn được. Lý Mục khuyên nhủ. Phu quân, ta sợ. Trước hết nghĩ nhớ các ngươi luyện yêu tháp bên trong có hay không cần tổng kết kinh nghiệm. Tỉ như, các ngươi lần thứ hai đối mặt cái kia đối thủ, còn có thể hay không thể giết chết. Phu quân, ngươi là không yêu chúng ta. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Mục phát điên, nhếch miệng không biết nên nói cái gì. Ồ, nơi này còn có 5 người tộc. Phát tài, bỗng nhiên, Lý Mục 5 người phía sau truyền tới một nghi hoặc âm thanh. Nghi hoặc qua đi tràn đầy đều là kinh hỉ. Tựa hồ gặp cái gì không được chuyện may mắn. Vèo tương đương sau đó. Này tiếng vui mừng hướng 5 người chạy tới. Gần rồi. 4 cái nữ hài đều có thể rõ ràng nhìn thấy này người tới nụ cười trên mặt còn có trong ánh mắt. Hưng phấn. Loại này trong hưng phấn còn mang theo khát vọng. Cùng trước tóm các nàng bóng đen kia bức tộc như thế. À tương đương bại hoại. Từ Phương không tự chủ được kêu một tiếng. Bại hoại, khà khà, thú vị tương đương mặc kệ trong các ngươi có hay không Lý Mục. Cứ như vậy mấy cái cô nàng cũng có thể bán hơn giá tiền rồi. Chém yêu nơi hơn một tháng. Rất nhiều thú nhân còn chưa nếm món ăn đây. Lý Mục hơi nhướng mày quay đầu lại nhìn chằm chằm vốn là thú nhân. Có ý gì? Giờ phút này thú nhân đã đi tới 5 người trước mặt. Duỗi ra móng vuốt phải bắt 5 người rời đi. 5 người tộc, 2 tiên thiên, 2 cái ngự linh cảnh. Còn có một tuy rằng không nhìn ra tu vi. Nghĩ đến cũng cao không tới chạy đi đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.